phía trên còn có logo nhỏ của hoàng thất. Cô kêu lên một tiếng: "Cà vạt thật đẹp, bao nhiêu tiền vậy?" Tất cả mọi người không muốn nói cho cô biết trị giá 10.000 đồng. Quản lý cửa hiệu chỉ đành mỉm cười: "Quà tặng chúng tôi luôn không làm giá, chỉ có chút tấm lòng cũng đừng hỏi chúng tôi giá tiền." "Ây, đúng vậy đúng vậy, mặc dù tôi vẫn muốn biết là bao nhiêu tiền." Đường Khả Hinh có không biết bấy nhiêu vui vẻ ôm lấy cái hộp vừa muốn đóng lại. Soạt một tiếng: "Cà vạt này tôi thích." Trang Hạo Nhiên vừa nói chuyện điện thoại xong, cầm điện thoại di động đi tới trước quầy, thấy Đường Khả Hinh ôm cái hộp cà vạt. Cà vạt trong hộp thật rất đẹp mắt, anh lập tức muốn đưa tay cầm. Khả Hinh ngay lập tức thu hộp cà vạt vào bên hông, ngẩng đầu nhìn anh có chút không thành thật đáp: "Đây không phải là cà vạt của anh, đây là quà tặng sau khi tôi mua đồng hồ 1.000 đồng. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn quỷ hẹp hòi nói: "Tôi lái xe đưa cô đến mua đồng hồ đeo tay, cô cũng không chịu tặng cà vạt cho tôi." Khả Hinh trợn to hai mắt: "Tôi nhận ra được nơi này, đây là đường Hoài Tân, từ khách sạn chúng ta ngồi xe buýt đi tới đây chỉ mất có 40 phút đồng hồ. Nếu như anh muốn thì đưa cho tôi 4 đồng đi." "Ấy, cô đừng như vậy, tôi thật sự rất thích cà vạt này mà." Trang Hạo Nhiên muốn vươn tay nắm cái hộp trên eo cô. "Anh..." Đường Khải Hinh lập tức đưa cái hộp ra sau lưng, mới ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận nói: "Đây là tự tôi mua, sao tôi phải đưa cho anh? Tôi muốn giữ lại để sau này Nhã Tuệ kết hôn đeo cho chồng cô ấy lúc hôn lễ. Cà vạt này xinh đẹp như vậy, qua mấy năm nữa cũng không gặp được." "Cô đưa cho tôi cái này, tôi sẽ mua cái khác cho cô, tôi rất thích cà vạt này." Trang Hạo Nhiên lại muốn vươn tay: "Không, tôi thích cái này cơ." Đường Khả Hinh lập tức ôm lấy cái hộp chạy ra ngoài cửa hiệu. "Cô..." Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn Đường Khả Hinh đã xông ra ngoài, sau đó trực tiếp leo lên xe thể thao của mình, làm bộ nhìn gương sờ tóc, vẻ mặt anh băng bó nhìn cô, móc thẻ vàng đưa cho quản lý cửa hiệu. Quản lý lập tức nhận lấy, quét thẻ vào máy, 119.000 đồng, sau đó xé hóa đơn đưa cho Trang Hạo Nhiên. Anh cúi đầu liếc mắt nhìn số tiền phía trên, không nhịn được bật cười lắc đầu một cái. Anh soạt soạt ký tên của mình: "Trang tiên sinh, ngài đi thong thả." Quản lý cửa hiệu đưa Trang Hạo Nhiên rời khỏi cửa hàng. Mấy nhân viên trong cửa hàng đều dậm chân, không cam lòng nói: "Chuyện này thật quá mức, quê tốn có 1.000 đồng, mua một chiếc đồng hồ 120.000, còn cầm đi cà vạt 10.000, sao lại có thể loại đàn ông cam tâm tình nguyện làm loại chuyện này?" "Đúng vậy, người đàn ông kia vừa cao lớn vừa đẹp trai, cô ấy vừa lùn vừa xấu." "Đúng, thật là lùn, khẳng định là không tới 1m6. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xoa xoa lỗ mũi mình vừa hắt xì, có chút ngạc nhiên, lấm lét nhìn trái nhìn phải nói: "Sao lại có người mắng chiều cao của tôi ở đâu ấy nhỉ?" Trang Hạo Nhiên ngồi ở tài xế, lập tức thắt chặt dây an toàn mới liếc về phía cô: "Có ý gì?" "Chỉ cần tôi không có bệnh, nhảy mũi thì nhất định là có người đang mắng tôi lùn." Đường Khả Hinh trừng lớn con ngươi, ngó trái ngó phải nói. Anh không nhịn được bật cười, nổ máy xe: "Người ta không phải đang chửi chiều cao của cô, người ta chỉ nói lời thật, nói chiều cao của cô có được 1m58. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn anh: "Sao anh nhất định phải so đo 0,2cm với tôi? Anh không thể khoan dung độ lượng một chút sao? Làm sao mà anh nhỏ mọn như vậy? Lúc anh theo đuổi con gái, anh nhất định không nỡ tốn tiền." "Đúng đúng đúng đúng, tôi không nỡ tốn tiền, bởi vì cấp trên hẹp hòi cho nên cấp dưới mới gõ cửa. Bạn gái của tôi mua cho tôi nhiều cà vạt." "Đó là vì bọn họ mù, họ không biết anh mới chia tay mấy ngày sau cũng đã muốn người ta mua cà vạt cho anh." Đường Khả Hinh nói to, cổ họng nhất thời không thở được, dừng lại nhìn về phía Trang Hạo Nhiên có chút lo sợ. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên cứng ngắc, vừa lái xe vừa vươn tay nắm cằm của cô nói: "Nhìn xem cô nói chuyện rất miệng lưỡi, khẳng định trước kia cũng rất bướng bỉnh. Nói, trước kia cô biết cãi nhau hay không?" "Không có." Đường Khả Hinh trả lời. "Đừng để cho tôi có cơ hội biết chuyện của cô." "Không cần." Đường Khả Hinh đột nhiên cúi đầu, đem cái hộp cà vạt nhét vào trong túi. "Sợ cái gì?" Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô. "Khó có được vui vẻ, trước đừng chen tay vào,

cô phải giữ làn da mềm mại và xinh đẹp. Khúc Quyền Đình lạnh lùng nói. Tại sao? Đường Khả Hinh không hiểu. Khúc Quyền Đình bước tới phía trước một bước, đứng nhìn bầu trời xanh phía ngoài cửa, đột nhiên mỉm cười. Phòng spa rộng 3.000 m², nằm ở tầng lầu thứ 3 của khách sạn Á Châu. Phòng khách VIP, 3 nhân viên massage mặc áo yếm, váy ngắn màu trắng, xách theo 3 giỏ cánh hoa hồng, thật cẩn thận đi vào phòng VIP, đốt những ngọn đèn sao li ti rất thần bí, tỏa sáng lấp lánh. Thỉnh thoảng có tia ánh sáng nhỏ bé chiếu đến trước một quầy tủ kính lưu ly cổ xưa. Trong ánh sáng mông lung, nhìn thấy bên trong để từng hộp tinh dầu quý giá. Trong đó, tinh dầu hoa hồng của Pháp và Bulgaria có công dụng thần kỳ như mơ, có thể dùng để uống, làm cho thân thể tỏa ra mùi thơm tự nhiên. Nó được coi là nước hoa cao quý, nổi tiếng nhất trên thế giới. Còn nghe nói, trên thế giới có thể uống tinh dầu hoa hồng một ngày 8.000 đô, chỉ cần hớp nhẹ một ngụm, nhưng mùi thơm cơ thể tỏa ra cả một ngày. Ai có thể hưởng thụ mùi thơm vô giá trong 365 ngày đây? Ở trong phòng spa, chỉ có tiểu thư Tử Hiền có thể hưởng thụ mùi thơm lâu dài đến bậc này. Có một người nói nhỏ. Một cô gái cẩn thận đi tới trước quầy tinh dầu, cầm một hộp gỗ có mùi hoa hồng Bulgari, cẩn thận nhấc bức rèm che màu xanh đi vào trong phòng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên thảm hoa, theo phong cách Ấn Độ, in một số câu chuyện lịch sử. Nào ai biết, những hình ảnh lịch sử này đều dùng chỉ vàng 24 carat kêu thêu thành. Là một nhà thiết kế, ở trong mắt của họ, chỉ thêu bằng vàng ròng cũng chỉ là một nét vẽ mà thôi. Bên trong truyền đến một loạt âm thanh, rốt cuộc Đường Khả Hinh khoác chiếc áo ngủ màu trắng, thân thể phát ra mùi thơm tự nhiên, được hai người nhân viên massage nâng đỡ, có chút nghi ngờ, vén bức rèm đi che ra. Sau đó, được bọn họ đỡ đến trước một khung cửa hình vuông kiểu Nhật. Hai cô gái cẩn thận, khéo léo, đỡ hai cánh cửa. Nhìn thấy bên ngoài phòng spa là một hồ sữa tươi lộ thiên. Phía trên đang bay hơi nóng ấm áp. Ba cô gái đang rải từng cánh hoa hồng. Cô ngạc nhiên đến ngây người, nhìn cảnh tượng trước mặt, cảm giác giống như đã từng quen biết, liền không nhịn được hỏi. Đây là chỗ nào? Đây là hồ sữa tươi, bên trong có chứa bột ngọc trai, nước nhân sâm, còn có các loại tinh dầu lãng mạn do chuyên gia của chúng tôi dùng phương pháp đặc biệt điều chế. Tắm rửa xong, da mịn màng, tỏa sáng rực rỡ, mùi thơm của các loại hoa quyện lấy. Nhân viên massage mỉm cười nói xong, liền tới đến trước mặt của Đường Khả Hinh. Đường tiểu thư, mời vào hồ tắm. Ngâm sữa tươi à? Nhưng bình thường, sữa tươi chúng ta đều dùng để uống mà. Đường Khả Hinh thật sự không thể hiểu. Ba nhân viên mỉm cười. Công dụng của sữa tươi không chỉ để uống, mà còn để ngâm. Mời cô xuống hồ. Khả Hinh do dự một chút, cố lấy dũng khí, nhẹ nhàng buông lỏng tay nắm chặt áo ngủ. Hai nhân viên massage cẩn thận kéo nhẹ bả vai của cô, cởi xuống áo ngủ trắng tinh cho cô, lộ ra bả vai trắng nõn trơn bóng, còn có chũng lưng hấp dẫn, kéo dài đến đùi thẳng tắp. Một nhân viên khác cẩn thận đỡ Đường Khả Hinh đi vào trong hồ sữa tươi mềm mại. Cô dừng bước, đi vào trong hồ, cảm giác mùi thơm sữa tươi giống như mùi sữa mẹ, mềm mại, thoải mái, chất lọc tinh tế, giống như đang nhẹ nhàng sờ sờ da thịt của mình. Cô say sưa nhắm mắt, ngồi vào trong ao, cảm thấy sữa tươi trong hồ bắt đầu dâng lên bộ ngực săn chắc của mình. Mùi thơm của sữa tươi trong hồ chậm rãi lan ra. Đó là một loại mùi thơm tuyệt vời kỳ diệu. Nhẹ nhàng xoay người, đôi tay trắng tinh khẽ tựa vào mặt hồ, mặt dựa vào trên cánh tay, khẽ nhắm mắt lại. Ba cô gái ở cuối hồ, tay cầm khối đá ngọc trong suốt, cùng tra nhẹ lên bả vai, lên cánh tay của Đường Khả Hinh, lại dùng thủ pháp đặc biệt nhẹ nhàng ấn vào huyệt vị của cô. Một luồng khí nóng chậm rãi bay khắp toàn thân. Cô khẽ mỉm cười, giống như ngủ thiếp đi. Khúc Uyển Đình đứng trong bức rèm nghe, nhìn Đường Khả Hinh đã vào hồ, đang tiếp nhận tắm rửa. Cô im lặng không lên tiếng, lạnh lùng xoay người, ôm vai ra khỏi phòng VIP. Sau đó đi qua hành lang thật dài, ánh mắt bình tĩnh, bước từng bước về phía trước, lắc mình tiến vào thang máy. Thang máy nhanh chóng đi xuống, đến lầu 1, cửa mở ra, Khúc Uyển Đình mới vừa đi ra, ba trợ lý đã đi theo tới, nói với cô. Tử Hiền đang ở đại khách sạn, chúng ta cần đi qua chào hỏi không? Khúc Uyển Đình cười khẽ một tiếng, hai mắt phát ra ánh sáng bén nhọn, ngửa mặt nói: Tại sao phải đi qua chào hỏi? Cái danh xưng Hoa Hồng Phương Đông cũng không phải cách gọi của người Trung Quốc, đó là cách gọi của người ngoại quốc. Người ngoại quốc thì không cần biết bất cứ điều gì, chỉ cần tùy tiện gọi một danh xưng thể hiện lễ phép mà thôi. Khúc Uyển Đình tôi chưa bao giờ mặc quần áo của cô ấy đi trên sàn cát quắc. Hôm nay Tử Hiền mặc áo cúc lực màu trắng, liền quần ôm sát người, mang giày cao gót Hermès màu đỏ thẫm, tay cầm túi xách đen, dây bằng vàng sáng lấp lánh, mái tóc xoăn, bước chân cô nhẹ nhàng như mèo đi về phía trước. Một cơn gió thổi đến, cô đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét đến một đầu kia đại sảnh, quả nhiên nhìn thấy Khúc Uyển Đình mặc cùng kiểu dáng với mình, nhưng lại là quần liền thể thao vàng, mang giày cao gót màu trắng, mái tóc chạm vai, ôm vai. Cô lộ ra vóc dáng của người mẫu đi trên sàn cắt quắc quốc tế. Chỉ cần mặc vào một bộ quần áo đơn giản thoải mái sẽ trở thành phong cách người mẫu. Quả thật, không có người nào có thể sánh bằng. Vốn là người mẫu thời trang nhưng cũng rất khêu kiêu ngạo. Tử Hiền nhíu mày, ánh mắt căng thẳng. Khúc Uyển Đình giả vờ không nhìn thấy cô, vừa đi về phía trước, vừa nói với trợ lý bên cạnh: Mặt Lam đâu? Dạ, đang ở phía trước chờ đợi, chúng ta cùng đi cửa hàng Chanel. Sáng nay phu nhân còn gọi điện thoại hỏi chị lúc nào trở về Paris, nói rất chờ mong buổi trình diễn thời trang lần tới của chị. Trợ lý lập tức nói. Khúc Uyển Đình đột nhiên cười hả hê: Trước tiên xử lý tốt công chuyện của trực đường Khả Hình đi, lần này nhất định phải để cho cô ấy tỏa sáng trong bữa tiệc. Đứng lại! Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Khúc Uyển Đình giả vờ như không nghe được, hỏi trợ lý: Vòng tay bạch ngọc tôi muốn, đã tới chưa? Dạ thưa, đã đến. Hóa đơn cũng đưa đến phòng làm việc của Tổng Giám đốc Trang rồi ạ. Ừ. Bốn gã vệ sĩ đột nhiên xuất hiện trước cửa khách sạn, nhìn chừng chừng Khúc Uyển Đình. Cô cùng mấy người trợ lý đồng thời ngẩng đầu lên nhìn bọn họ. Nhậm Tử Hiền nắm túi sách, lạnh lùng xoay người, nện từng bước chân rất lời biếng, rất phong tình vạn trục. Đi đến bên cạnh Khúc Uyển Đình, thái độ phách lối, vẻ mặt rất đắc ý rằng cô chạy không thoát, mỉm cười nói: Bạn học cũ, rất lâu rồi chúng ta không có gặp. Khúc Uyển Đình giả vờ kinh ngạc nhìn Nhậm Tử Hiền cười nói: Là cô sao? Tử Hiền, rất lâu không có gặp. Lần trước cô tổ chức thời trang Paris, rất xin lỗi không thể tham gia, quá bận rộn. Tử Hiền cũng không sao, cười nói: Cô có tới hay không, đối với tôi cũng không ảnh hưởng. Nên biết Nhậm Tử Hiền tôi dành chỗ ngồi cho khách quý không dễ, nhưng vì cô và Thái tử Anh Quốc xảy ra scandal, cho cô một chút mặt mũi thôi. Khúc Uyển Đình cúi đầu cười, có chút bất đắc dĩ thở dài nói: Tôi cùng Thái tử Anh Quốc xảy ra scandal giữa lúc cô tổ chức tuần lễ thời trang Paris, có liên quan gì đến mặt mũi? Từ trước đến giờ cô có bản lĩnh thích mặt mũi, nhưng không phải cô luôn biết người tôi thích là Tổng Giám đốc Trang của Hoàn Cầu. Thật đáng tiếc, Tổng Giám đốc Trang của chúng tôi thích gái già, cô đó còn chưa đủ kinh nghiệm. Tử Hiền nở nụ cười nói. Khúc Uyển Đình liếc về phía Nhậm Tử Hiền. Đáng tiếc, cô là danh hoa có chủ, nếu không với độ tuổi của cô, có thể xứng với anh ấy. Chúng ta nha, nhiều lắm cũng là trẻ tuổi, vóc dáng đẹp một chút, có thua là thua dũng khí. Không giống có người, bởi vì không nể mặt, tham gia buổi trình diễn thời trang mà chơi trò mờ ám, ngăn chặn được người khác, không chịu thua. Bớt nói nhảm đi. Nhậm Tử Hiền không có thời gian rỗi bàn tán gẫu chuyện với cô, chỉ là sắc mặt cứng rắn nói: Nếu như tôi nghe không có lầm, lúc nãy cô nhắc tới đường Khả Hinh. Khúc Uyển Đình nhìn về phía cô, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhậm Tử Hiền nhìn dáng vẻ này, lông mày nhướng lên, ngẩng đầu nhìn, gần như rất bình tĩnh nói: Cô nói đường Khả Hinh chính là đường Khả Hinh ở khách sạn Á Châu chúng ta đúng không? Nếu như tôi đoán không sai, Trang Hạo Nhiên tự nhiên ra mặt mời cô giúp đỡ để ngày mai cô ta thuận lợi tham gia tiệc sinh nhật tối của Ricky, đúng không? Khúc Uyển Đình không lên tiếng, chỉ ôm vai cười híp mắt nhìn về phía đó. Nhậm Tử Hiền nhìn cái ánh mắt này liền hiểu rõ phần nào, đột nhiên tức giận, cô ngẩng mặt im lặng xoay người đi khỏi. Đám trợ lý vội vàng đuổi theo.

Tôi vừa nghĩ tới Thiên Lỗi sẽ có khả năng yêu cô ấy là tôi đã muốn phát điên. Đời này Như Mạt không thể nào sống chung với Thiên Lỗi, cho nên tôi cũng không có quá đau khổ. Nhưng Đường Khả Hinh thì không giống vậy. Giữa bọn họ chỉ cần chạm tay liền có thể đến cùng nhau. Anh bảo tôi làm sao mà không lo lắng? Cô lo lắng cho bản thân mình một chút đi. Nếu một người vì tình yêu mà vứt bỏ mình thật rất không đáng. Bởi vì tôi vẫn cảm thấy con người phải sống vì mình trước. Lý do tôi giúp Đường Khả Hinh cô cũng đừng đoán nhiều, bởi vì cô đoán cũng không ra đâu. Trong thế giới của cô, ngoại trừ Tưởng Thiên Lỗi, còn ai có thể lọt vào mắt cô? Sống ở trên cao, cuối cùng cô chỉ biết cô đơn mà chết đi thôi. Tử Hiền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Tại sao anh không chịu giúp tôi? Tôi sẽ không giúp cô, Trang Hạo Nhiên thẳng thắn nói. Trong thế giới của cô chỉ có bản thân mình, cũng không đại biểu trong thế giới của tôi chỉ có bản thân tôi. Huống chi Thiên Lỗi và Khả Hinh còn chưa có yêu nhau, cô cũng đã điên cuồng như vậy. Nếu có một ngày thực sự yêu, không phải là cô muốn phá hủy cô ấy chứ? Yêu một người là hy vọng đối phương có thể hạnh phúc, không phải là đòi hỏi đối phương nhất định phải yêu mình. Cuộc sống như thế thì miễn cưỡng có được sự đáng sợ mà thôi. Nhậm Tử Hiền tức giận nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Anh đừng có nói với tôi chuyện gì cũng phải đàng hoàng ngay thẳng. Anh nói rằng tôi không biết, anh chỉ xem thường Đường Khả Hinh như một con cờ. Trang Hạo Nhiên bật cười. Vận mạng người nào mà không có trong một ván cờ? Cô không có sao? Tử Hiền im lặng. Chuyện có liên quan đến nguyên tắc, cô cũng đừng nhiều lời. Tôi hiểu cá tính của tôi, cô cũng hiểu tôi, đúng không? Tôi sẽ bảo vệ Đường Khả Hinh đến cùng, cho nên không nên tổn thương cô ấy, bởi vì tôi không vui. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn về phía cô, hai mắt cũng dịu lại. Nhưng ai cũng biết, anh rất ít khi tỏ thái độ. Một tỏ thái độ, mọi người nhất định phải làm theo. Tử Hiền cắn răng, nóng nảy nhướng mày nhìn về phía anh. Anh nhất định phải giúp Đường Khả Hinh à? Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Tử Hiền đột nhiên cười khổ, đứng lên, cúi đầu nhìn anh, có chút đau lòng nói. Chuyện này cũng giống như chuyện Như Mạt. Cuối cùng tôi lại đóng vai một người cực kỳ ghê tởm và xấu xí ở trong câu chuyện. Tử Hiền. Hai mắt Nhậm Tử Hiền xốc xếch nhìn về phía trước, sâu kín nói. Có phải tôi cũng thiếu một trái tim, hư thối má trái, tôi cũng yếu ớt thì các người mới chịu giúp tôi, đặt tôi ở trong mắt hay không? Tại sao tôi lại thua kém một người tàn khuyết sinh mạng và một người không trọn vẹn nhan sắc? Chẳng lẽ bọn họ xứng đáng hưởng thụ tình cảm mà những người bình thường như chúng tôi muốn có cũng không được, cho nên ra cửa bị xe đụng chết một lần hay không? Tử Hiền, đừng lấy thân thể khỏe mạnh của mình ra đùa. Nói như cô là không tôn trọng người khác. Họ sống rất khổ, cô có biết không? Người còn sống sót nhất định rất cố gắng mới sống đến bây giờ. Sống không nổi thì đã chết rồi. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía cô mà lên giọng. Ánh mắt của Nhậm Tử Hiền đã lạnh lẽo. Vậy để cho bọn họ chết đi. Tôi nói trước với anh một câu, tôi tuyệt đối không để cho ở bên cạnh Thiên Lỗi có Như Mạt thứ hai. Tuyệt đối sẽ không. Nói xong cô đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên im lặng một lúc lâu, nghe được tiếng đóng cửa, ánh mắt hơi rũ xuống, cầm điện thoại lên. Đường Khả Hinh hiện đang ở đâu? Dạ, ở phòng spa lầu cuối. Cô đi lên với cô ấy. Trang Hạo Nhiên căn dặn Tiêu Đồng. Dạ vâng. Nhậm Tử Hiền sải bước về phía trước, cảm giác trong túi đột nhiên chấn động rất nhỏ. Cô lập tức nhận điện thoại di động hỏi. Nói. Dạ, tìm được Khả Hinh rồi. Ở đâu? Dạ, phòng spa lầu cuối. Sắc mặt của Nhậm Tử Hiền lạnh lẽo. Phòng spa lầu cuối, ba cô gái đang mỉm cười cầm đá ngọc chà tấm lưng trắng nõn cho Khả Hinh, không có lưu ý đến bức rèm tre ở ngoài có bóng người đung đưa. Anh ta lạnh lùng liếc về phía bốn người ở trong hồ đang ngồi trong bồn tắm với tư thái tuyệt đẹp, thỉnh thoảng khẽ nói cười giống như mỹ nữ thời cổ đại vậy. Anh ta hơi ngẩng mặt, tay cầm một dây điện trong bóng tối gần đó, muốn chuyển người tới nguồn nước hồ tắm từ một phương hướng khác. Chương 234, cô có nhìn thấy không? Cửa thang máy dần dần mở ra, Nhã Tuệ mỉm cười đi ra khỏi thang máy, vừa cầm điện thoại di động nói với Mạn Hồng. Tôi nghe nói Khả Hinh được hưởng thụ tắm sữa tươi ở phòng lầu spa lầu cuối. Tôi vừa mới rỗi, lên đến xem cô ấy một chút. Ừ, tốt, tôi đã tới rồi. Được,

có người bị thương nổi lên ở trong hồ tắm, tình huống thật đáng sợ. Đúng đúng đúng, tôi cũng thế. Một nhân viên trong đó liên tục kêu lên, hai mắt Tiêu Đồng chợt lóe, lén thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy cảnh sát đi vào. Chào mọi người, chúng tôi là cảnh sát tổ trọng án, tôi họ Lưu. Đội trưởng Lưu vừa bước vào, giơ lên thẻ ngành trong tay, mặt nhìn mọi người. Chúng tôi vừa nhận được tin báo, nói có người trong hồ tắm, phòng spa bị điện giật hôn mê. Quản lý phòng spa lập tức, đúng vậy. Vậy dẫn chúng tôi đến hiện trường xảy ra, giữ lại người chứng kiến. Chúng tôi muốn mời các cô trở về lấy khẩu cung, hỗ trợ điều tra. Cảnh sát nói xong, cũng dẫn đồng đội đi vào. Lúc này, giám đốc Hoắc Minh dẫn đông đảo quản lý cùng gấp gáp đi vào mới khe khẽ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Tôi mới vừa... Nhã Tuệ nhất thời quên mất, lên tiếng nói, phát hiện ra nách lại đau nhói. Theo bản năng cô nhìn Tiêu Đồng một cái mới ngây ngốc đáp. Tôi không biết gì cả, tôi chỉ nghe tiếng la hét, sau đó đã thành như vậy. Sắc mặt Tiêu Đồng bình tĩnh. Mau, vào xem một chút. Hoắc Minh dẫn các quản lý đi vào bên trong. Tiêu Đồng mỉm cười nhìn về phía Nhã Tuệ an ủi nói. Cô cũng đã sợ hãi, Khả Hinh cũng sợ. Chúng ta đi trước xem cô ấy, sau đó sẽ đến cục cảnh sát sau. Nhã Tuệ nhìn cô một cái, đành để cô dắt cánh tay của mình, từng bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nghi hoặc nhìn cô. Tiêu Đồng im lặng, nắm tay cô bước đi, chậm rãi đi về phía Khả Hinh. Cảm giác đám người ồn ào ở sau lưng đã cách mình nơi xa, cô mới bình tĩnh nói. Bắt đầu từ bây giờ, cô đã nhìn thấy bất cứ ai, bất cứ điều gì mới xảy ra, cũng không thể tùy tiện nói cho ai. Tại sao? Không phải chúng ta nên hỗ trợ cảnh sát điều tra sao? Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng. Sắc mặt của Tiêu Đồng càng ngày càng lạnh nói. Nếu cô vừa nói là cô thấy có người đáng nghi, thì cô đã mất mạng rồi. Trong lòng của Nhã Tuệ run lên, nhìn về phía Tiêu Đồng hỏi. Là có ý gì? Tiêu Đồng bất đắc dĩ mỉm cười nhìn Nhã Tuệ. Còn có thể là ý gì? Không có xem qua phim trinh thám mà. Chuyện giết nhân chứng ở trong TV và trong cuộc sống thực cũng vẫn thường xảy ra mà. Nhã Tuệ chợt cảm thấy chân mềm nhũn, cả người muốn nhũn ra. Tiêu Đồng lập tức đỡ chặt Nhã Tuệ, sắc mặt bình tĩnh, ghé mắt nhìn những người cách mình càng ngày càng xa. Vệ sĩ của mình đang đứng trước mặt, cô nhẹ giọng nói. Đợi lát nữa, Tổng giám đốc Trang sẽ sắp xếp cho Cục trưởng Cục Cảnh sát bí mật lấy khẩu cung cho cô. Trước khi thật sự chưa rõ ràng, cô ngàn vạn lần không được nói với bất kỳ ai là cô đã từng nhìn thấy người đáng nghi. Làm sao mà cô biết tôi thấy được người đáng nghi? Nhã Tuệ có phần không tin, nhìn về phía Tiêu Đồng, lo sợ hỏi. Tiêu Đồng thở dài, cô đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, cười nói. Chị họ, người ta hỏi cô thì chỉ cần nhìn ánh mắt cô là biết. Đang nói chuyện gì vậy? Khả Hinh gấp gáp nhìn về phía Nhã Tuệ hỏi. Nhã Tuệ thấy Khả Hinh vẫn còn khiếp sợ, chưa bình tĩnh, miễn cưỡng cười. Không có việc gì, vừa rồi thấy cảnh tượng kia, tôi nghĩ rằng cô ở bên trong, cho nên có chút lo sợ thôi. Khả Hinh lập tức đau lòng nhìn cô bạn. Cô ngốc, tôi không sao, đừng lo lắng. Nhưng bên kia có phải xảy ra chuyện đáng sợ không? Ừ, Nhã Tuệ dựa theo lời của Khả Hinh, lo lắng nói. Đúng vậy, rất đáng sợ. Tôi mới vừa nghe nói có người bị điện giật ngã. Tôi cho rằng cô ở bên trong, dọa tôi giật mình. Đường Khả Hinh cũng hoảng sợ hỏi. Vậy người đó không sao chứ? Không có việc gì, được đi cấp cứu rồi. Là người làm hay là... Tiêu Đồng lập tức mỉm cười. Khách sạn lớn như vậy, nhất định sẽ có một số nơi khó lòng trông nom. Khách sạn Á Châu tuyệt đối an toàn, mọi người yên tâm đi. Được rồi, cô cũng ngâm sữa tươi xong, Khúc tiểu thư nói để cho cô đến Blue Lady và câu lạc bộ bơi lội, tôi đưa cô đi. Đường Khả Hinh vừa muốn xoay người, sau đó nhìn thấy cửa thang máy phía đối diện vừa mở ra. Tưởng Thiên Lỗi mặc tây trang màu đen, sắc mặt lạnh lùng cùng lãnh đạo cấp cao và Đông Anh đi ra. Vừa muốn hỏi xảy ra chuyện gì, lại thấy Đường Khả Hinh đứng đầu kia, khoác áo ngủ trắng như tuyết nhìn mình. Sắc mặt của anh lạnh lẽo, trong mắt hơi híp lại. Chương 235: Vì tình yêu. Tại sao cô ấy lại ở chỗ này? Tưởng Thiên Lỗi nhìn Đường Khả Hinh phía xa xa, hỏi Đông Anh ở sau lưng. Khả Hinh cũng nhìn về phía anh, im lặng không lên tiếng. Đông Anh lập tức đi tìm hiểu tình huống, mới gấp gáp đi ra trả lời Tưởng Thiên Lỗi. Dạ,